Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu nói, có kỹ xảo chiến đấu, có kế sách bách biến, có đoán khí, luyện đan, trận pháp, nhưng chưa thấy qua thời gian. Kỷ Phi Tuyết nhìn, bỗng nhiên giống như nhìn thấy một vật không thể tưởng tượng nổi. Ngạc nhiên nói, luyện đan, Bạch Linh luyện đan, nàng muốn nổ Long Quy nhất tộc sao? Luyện đan của Bạch Linh khác với luyện khí của Tham Thần đạo nhân ở chỗ nào? Đều là thiết lập pháp tắc, không nổ lò thì nên hoài nghi có phải chư thiên vạn giới đến tận thế hay không? Còn có khác sao? Không cần kể nội dung cụ thể, chỉ cần nhìn có liên quan đến thời gian hay không thôi. Tô Hòa nghĩ, một viên tinh ý quyết hỏa tinh giữa sừng rồng đụng hướng Kỷ Phi Tuyết. Không thích tự mình giao lưu, Kỷ tiên tử không đẩy hỏa tinh ra, tộc tỷ lưu lại phù lục, cường đại nhất chừng 3 cái, một viên liên quan tới quái toán xem bói, xem không hiểu, hai cái khác không thể nhìn, một dấu hỏi xuất hiện trên đầu Kỷ Phi Tuyết, nàng không có khung đối thoại, dấu chấm hỏi trực tiếp toát ra, còn lung lay, hai phù lục kia, ý thức hơi chạm vào liền đầu óc quay cuồng, lúc nào cũng có thể bị hút vào, căn bản không thể quan sát, Kỷ Phi Tuyết trầm mặc. Trọn vẹn nửa ngày không nói gì thêm, hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Tô Hòa, "Tiểu phu quân, ta phải đi ra ngoài một chuyến, chỉ ít 2 tháng mới quay về, ngươi nếu coi trọng bản thân thì đừng để Phượng Triều Phi ăn hết nha. Còn Phượng Hoàng kia còn tà tâm bất tử." Tô Hòa phiền muộn, bọt khí trên đỉnh đầu, "Ngươi đi làm gì? Nghe đến phù văn Bạch Linh, ngươi liên tưởng đến cái gì rồi?" Kỷ Phi Tuyết vừa điểm nhẹ gót sen muốn rời đi, vừa quay đầu lại cười với hắn, "Yên tâm, nô gia trung trinh bất nhị, sẽ không nhìn nhiều nam nhân khác một chút." Tô Hòa trước mặt bạch quang lóe lên, ý thức thể Kỷ Phi Tuyết đã biến mất không thấy gì nữa. Mẫu Long này khác với các tộc thúc, nàng cùng Tô Hòa tương tự, ý thức thể rất ít lưu lại trong huyền giới. Tô Hòa rời khỏi thiên giang, thu hồi thần thức quét dưới hồ một lần nữa, vẫn không thấy tung tích Kỷ Phi Tuyết, cố ý lưu tâm Tô Hoa Niên một chút, đỉnh núi yên tĩnh, vẫn không có Kỷ Phi Tuyết, lừa đảo, biết ngay nàng không thể nào đi tìm Tô Hoa Niên, thực sự không tìm thấy, Tô Hòa liền dứt khoát sẽ không tìm, trở lại Quan Tinh Đài nằm xuống, chuẩn bị tiến vào trạng thái tu hành. Đột nhiên linh quang lóe lên, mở miệng nói khẽ, coi chừng, một lát sau, giọng Kỷ Phi Tuyết vang lên bên tai, tiểu phu quân đang quan tâm ta sao? Hì hì, yên tâm, trên đời này trừ ngươi ra không ai có thể làm tổn thương ta. Yêu nữ, lại câu dẫn ta, nàng còn chưa đi. Tô Hòa lay động thần thức lần nữa, vẫn không thấy bất kỳ tung tích nào. Trên đỉnh núi tuyết, Kỷ Phi Tuyết mở rộng hai tay duỗi lưng một cái, được rồi, xong việc ta đi đây, nếu ngươi không đi, ngươi nên kiếm chảm ngã. Tiểu phu quân nghĩ đúng. Hắn vị tiểu kiều nương này thực có can đảm dùng kiếm chảm nàng. Nếu không phải nàng xuất hiện đúng thời điểm, là trước khi bọn họ xác định quan hệ, thì thanh tiên kiếm kia nhất định đã rơi trên người nàng. Ta không ở đây, ngươi xem trọng tiểu phu quân, đừng để hắn thông đồng với nữ hài nhà khác nha. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, chớ nhìn hắn là chỉ rùa, đợi hắn khai khiếu, lợi hại lắm đấy, nàng nói, lại liếc thanh tiên kiếm bên cạnh Tô Hoa Niên một chút. Thân hình lóe lên biến mất không thấy, kiếm của Tô nương tử cũng không phải phàm phẩm đây, cứ như vậy đường hoàng mang theo. Thế mà không bị người nhìn ra cướp đi, bất quá bây giờ không sợ, ai thực sự không muốn sống mà dám vì một thanh tiên kiếm đoạt con dâu Long Quy nhất tộc. Đừng tìm, nàng đi rồi, giọng Tô Hoa Niên vang lên bên tai Tô Hòa, thần thức ngoại phóng Long Quy khẽ run lên, yêu nữ kia thực sự đi tìm Tô Hoa Niên rồi. Hắn lặng lẽ nhìn lên đỉnh núi, chỉ thấy bên cạnh Tô Hoa Niên không biết từ lúc nào có thêm một chiếc ghế điêu khắc tích tuyết. Hoa lệ không bị cản trở, xem xét là kiệt tác của yêu nữ, tối nay ta luyện kiếm, chính ngươi lĩnh ngộ tinh túc, giọng Tô Hoa Niên thanh lãnh. Tô Hòa há to miệng, lại không nói ra lời, đây là ăn dấm sao? Tiên tử thanh lãnh cũng sẽ ăn dấm, chẳng biết tại sao, đáy lòng lại có mấy phần vui vẻ. Nàng dâu, Tô Hòa kêu lên, Tô Hoa Niên nhắm mắt đứng yên, chưa từng phản ứng hắn. Nàng dâu, Tô Hòa lại gọi, vẫn không để ý. Nàng dâu, tu hành, giọng Tô Hoa Niên trong trẻo lạnh lùng nhưng có vài phần bất đắc dĩ. Tô Hòa còn muốn vô lại, liền thấy kiếm khí lượn lờ quanh thân Tô Hoa Niên, đã đắm chìm trong tu luyện, mở miệng rồi lại khép, chỉ nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Mắt có chút nhắm lại, cá voi hút nước, hấp thu thủy nguyên, tăng trưởng chân nguyên tự thân, trên đỉnh núi, khóe miệng Tô Hoa Niên mỉm cười, mưa lớn ấp ủ mấy ngày không biết từ lúc nào rơi xuống. Lốp bốp đấm vào mặt hồ, trên đầu chợt có tia chớp xẹt qua, nghe tiếng thủy khí, trận mưa này nhất thời sẽ kéo dài, năm nay vụ quý đến chậm 2-3 tháng, lúc này tiết thu đang nồng, phàm nhân bách tính vừa trải qua ngày mùa thu hoạch, đang phơi lương thực, sau trận mưa này, lương thực sợ là nảy mầm, mùa đông này gian nan, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong lòng Tô Hoa. Liền ném ra sau đầu, hắn là thần thú, không phải thần, rất nhiều chuyện không làm được, làm Long Quy, Tô Hòa có thể ngừng được trận mưa lớn trăm dặm ngàn dặm, không thể ngừng được vạn dặm mười vạn dặm, phàm nhân có cách sống của phàm nhân, tu sĩ có cách sống của tu sĩ, không liên quan đến nhau, các tu tạo hóa tốt nhất. Sắc trời đã tối, nhưng kỳ thật mới qua buổi chiều. Tô Hòa liếc qua gương đồng, chỉ thấy bên trong một tòa nhà cao cửa rộng, nhà nhà đứng trên một chiếc ghế bành, nhìn xuống phía dưới quỳ đầy đất bách tính, mặc cho mưa to cọ rửa, trên mặt bách tính có kinh hoàng và vui vẻ giao hội, ngưng tụ thành từng biểu tình quái dị, từng người nhìn nha nha có sợ hãi có cảm kích, một người quỳ xuống 10 người quỳ xuống, trong khoảnh khắc tất cả đều quỳ xuống, không dám sơn hô vạn tuế, lại thiên ân vạn tạ, nhưng trên mặt nha nha không có vui vẻ, ngược lại mê mang, ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên một quyền trùng thiên, đánh nát một mảnh mây đen, mưa to tiêu tán, trên mặt đất âm thanh cảm kích ầm ĩ yên tĩnh một lát. Tiếp đó lễ bái trong nháy mắt thành kính, giống như đang nhìn một sơn đại vương đột nhiên làm việc thiện. Không biết tiếp nhận thiện ý, ngày sau là tốt hay xấu, giờ phút này lại tựa như đang nhìn thần linh. Tô Hòa buông gương đồng xuống, song chảo tách nước hồ, nhún người nhảy lên, phá vỡ mưa to bay về phía tuyết sơn của Tô Hoa Niên. Núi rất cao, bay tới giữa sườn núi đã là mưa kẹp tuyết, lại hướng lên trên là tuyết lớn, xông qua tuyết lớn quay đầu nhìn lại, mây đen cuồn cuộn dưới thân như máng nước bay qua, cực kỳ vuông vức. Xuyên thấu qua mây đen có thể nhìn thấy vân trời mưa nước, dày đặc như châu màn, đẹp không sao tả xiết. Tô Hòa thích trời mưa, hoặc là bởi vì là rùa, hoặc là bởi vì trước khi xuyên qua chính là một đêm mưa. Hắn xuyên qua vì nghe tiếng mưa rơi, Tô Hòa Niên dường như chưa từng nghe thấy tiếng mưa rơi. Một mình kiếm khí bay lả tả, Tô Hòa không quấy dày, liền dừng lại bên cạnh nàng, nhìn nàng lặng lặng chờ đợi, sắc trời triệt để tối xuống, bóng đêm giáng lâm, dưới núi mưa không nhỏ đi, ngược lại lớn hơn. Tô Hòa Niên chậm rãi mở mắt ra, bất đắc dĩ nhìn Tô Hòa, ngươi không tu hành, đến chỗ ta làm gì? Tô Hòa há to miệng, không nói nên lời, không có kinh nghiệm, hắn không biết nên nói cái gì. Tô Hòa Niên bất đắc dĩ lắc đầu, cõng qua. Tô Hòa vui mừng, lập tức nhắm hai mắt lại, đọc thầm đạo đức, ý thức bị Tô Hòa Niên dẫn dắt thẳng lên tinh không. Nàng dâu, yên tĩnh lĩnh ngộ, Tô Hòa Niên lạnh lùng nói. Tô Hòa không biết nên đáp lời thế nào, một lát sau mới nghe Tô Hòa Niên nói, nếu có lần sau, ta trả ngươi. Tô Hòa mừng rỡ, tốt, yên tĩnh lĩnh ngộ. Thanh âm lạnh lùng như cũ, lại không còn cự người ngàn dặm, trận mưa này kéo dài một tuần, thiên tài mới tạnh, thời tiết đẹp, nhiệt độ không khí lại nguội đi, chân chính cuối thu đến, 10 ngày, nhà nhà chỉ lặng lẽ trở về một chuyến, hắn không về thăm cha mẹ, nhà đầu bất hiếu đó thậm chí không gặp Tô Hoa Niên, lặng lẽ tìm Tô Hòa xin cần câu, liền cũng không quay đầu lại chạy mất, đây là đói bụng 10 ngày bên ngoài, không chịu nổi lại không muốn trở về, muốn cầm cần câu tự lực cánh sinh, thước nhỏ lăn lộn bên người Tô Hoa Niên, cuối cùng không đánh ra. Luận niên kỷ và đạo hạnh, nhà nhà sớm có thể độc lập, chỉ có linh trí còn khiếm khuyết một chút, nhưng 10 ngày bên ngoài tu sơn trại, giúp bách tính, diệt nhà giàu, giết tham quan, thấy nhiều, nghĩ nhiều, linh trí lại có vẻ tăng lên. Tô Hòa không quản sự, ngược lại vui thấy chuyện thành, cùng trên người một người, kiến thức, trải qua cùng trí tuệ vốn là cùng một nhịp thở, tu hành thời gian quá nhanh, 10 ngày thời gian bàn vũ diễn đạo quyết đã tu thành. Chỉ là hóa yêu cảnh công pháp, lấy Tô Hòa hiện tại thần thức ý thức cùng chân nguyên tiến hành tu hành sự tình nửa công bội thành, 3-4 ngày liền triệt để nắm giữ, chính là Kỷ Phi Tuyết truyền đến 7 bộ công pháp, Tô Hòa cũng có một bộ, xem hiểu mở đâu, nên nói không hổ là Vân Mộng Trạch trưởng công chúa cất giữ công pháp. Không biết so bàn vũ diễn đạo quyết cao thâm bao nhiêu. Muốn nhìn hiểu dính đến tri thức quá hỗn tạp, Tô Hoa Niên một ngày thời gian cũng có hơn nửa ngày đang giúp hắn học bù. Trường Nguyệt phủ ngoại chiêu hồn tế đàn đã chính thức khởi công. Mưa to tại giao nhân mà nói không phải vấn đề gì, cũng không ảnh hưởng kỳ hạn công trình. Thời gian yên tĩnh mà bình ổn, ngay tại trong tu hành ngày ngày đi qua, thu đi đông lại, một trận tuyết lớn, ngoại trừ thúy trúc vạn vật tàn lụi, ngẫu nhiên quan sát, có thể nhìn thấy rừng trúc đất tuyết bên trong lăn lộn gấu trúc. Còn có cưỡi gấu trúc cả ngày tìm trúc thử đơn đấu, lại bị đánh khắp thế giới chạy trốn man vương mộc điêu. Rừng trúc bên trong một đầu linh xà vòng quanh thúy trúc vừa đi vừa về xoay quanh du tẩu. Thỉnh thoảng phun lưỡi rắn, linh xà rất có khí thế, thoáng như giao long, gào thét một tiếng nhảy lên ra rừng trúc tại trên mặt tuyết đem thân thể nhất truyền. Bỗng nhiên hóa thành một rùa một rắn huyền vũ chân thân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bàn vũ diễn đạo quyết, sao là rùa sao là rắn, rùa chính là rắn chính là rùa, âm dương tương sinh, không phân khác biệt, Tô Hòa có thể cảm giác được, đây không phải hắn theo đuổi huyền vũ con đường, nhưng bộ công pháp này rất có ý tứ, đáng giá sâu luyện, đáng tiếc trước đây sáng tạo bộ công pháp này tu sĩ cảnh giới quá thấp, ước chừng chỉ là hóa yêu đỉnh phong hoặc là mới vào đạp thiên. Tầm mắt cuối cùng cạn, mà lại, bàn vũ diễn đạo quyết thường nhân luyện là lấy chân nguyên là quy xà. Thể nội thành quy xà hỗ trợ trạng thái, trên người Tô Hòa quy xà chính là bản tướng, có Tô Hoa Niên phụ trợ, lại có Kỷ Phi Tuyết công pháp tướng trợ, bàn vũ diễn đạo quyết trong tay Tô Hòa đã triệt để thay đổi bộ dáng. Cách huyền vũ khác rất xa, nhưng Tô Hòa đối quy xà chung sức nhận biết càng thêm sâu. Một cái giao nhân vội vàng mà đến, gặp Tô Hòa ngay tại tu hành liền dừng ở nơi xa lẳng lặng chờ đợi. Thẳng đến Tô Hòa hóa thành Huyền Vũ bản tướng, mới xa xa khom người nói, lão gia, bà để cho ta hướng ngài bẩm báo, tế đàn thành lập xong rồi. Tô Hòa vui mừng, Long Mân rất lợi hại, chỉ nhìn một chút bản vẽ, nói muốn 3 tháng, thật muốn 3 tháng, không nhiều không ít, đi, nhìn xem. Tô Hòa vui vẻ một tiếng, dưới thân sóng nước lăn lộn, đi đầu hướng Trường Nguyệt phủ bước ra ngoài. Trường Nguyệt phủ tây nam 3 dặm, một tòa đen như mực tế đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng không quá cao, chỉ là chu vi trống trải, lộ ra đột ngột, ngoại hình giống như 4 phương đỉnh, chỉ hai bên có 2 cây cự hình cột đá nhô thật cao. Tế đàn không lớn, đàn mặt dài rộng đều 9 trượng, đối Tô Hòa mà nói chính là một cái bình thường gian phòng lớn nhỏ. Lão gia, Tô Hòa lướt sóng mà đến, canh giữ ở tế đàn 4 phương giao nhân khom mình hành lễ. Mấy tháng qua, thấy Tô Hòa nhiều, sẽ không lại giống trước kia đồng dạng vội vàng bối rối. Hành lễ cũng đâu vào đấy, Tô Hòa phất phất móng vuốt, lên tiếng chào, rơi vào tế đàn bên trên, nhắm mắt ngưng thần, khí cơ cấu kết tế đàn, hơi nếm thử, linh lực, ý niệm cấu kết thông thuận, không có bất luận cái gì không lưu loát. Cái này tế đàn hoàn thành rất tốt. Tô Hòa động viên vài câu, thần thức khẽ nhúc nhích, ngưng tụ ra mấy khỏa tràn ngập linh khí, chân nguyên tô điểm thủy cầu, áp xúc thành đá cuội lớn, tựa như từng mai ẩn chứa long quy chân nguyên khí tức thủy ngọc. Vất vả chư vị, mấy cái giọt nước xem như đáp tạ, giọt nước bay lả tả, an ổn rơi vào mỗi một vị giao nhân bên người, giao nhân nhóm lập tức mừng rỡ, đối giao nhân mà nói, bất luận cái gì chứa long quy khí tức vật phẩm đều là chí bảo. Không riêng gì tín ngưỡng bên trên, mà là tiết tiết thực thực có thể tăng lên đạo hạnh bảo vật. Càng không nói đến long quy tự mình ngưng tụ chứa chân nguyên ngọc thạch. Chương 259, Phật, Thiên Giang bên trong, Tô Hòa ý thức tỉnh lại, nói chuyện phiếm khu lớn chừng cái đấu chữ bá bình phong. Nam Minh tiền bối, tế đàn thành lập xong rồi, một đạo ánh sáng rơi vào Tô Hòa trên đảo nhỏ hóa thành Nam Minh chân nhân. Ngay sau đó liên tiếp quang mang rơi xuống, Thiên Giang hơn 30 người tề tụ Tô Hòa đảo nhỏ. Nam Minh chân nhân đỉnh đầu bọt khí, tiểu hữu ngươi nhưng là muốn bắt đầu triệu hoán Thiên Thiên Tử thần hồn. Triệu hoán phương pháp Kỷ Phi Tuyết sớm cùng tế đàn kiểu xây dựng cùng nhau truyền tới. Tô Hòa lắc đầu, kia triệu hoán tế múa ta không làm được, thủ hạ ta giao nhân tế tự triệu hoán, ta ở một bên hộ pháp cũng tốt. Nam Minh chân nhân gật đầu, long quy xác thực không thích hợp triệu hoán thần hồn, một thân chân nguyên thần thông quá mức bá, triệu hoán thần hồn chủ yếu sử dụng tế đàn lực lượng, người triệu hoán chỉ là kiếp nổ, đạo hạnh cao tự nhiên càng tốt hơn, nhưng chỉ cần đến hóa yêu cảnh đã đủ. Tham thần đạo nhân đỉnh đầu một nửa nổ nát đan lô trên minh văn mang theo khắc tiểu hữu khả năng tại Thiên Giang bắn ra tế đàn cảnh tượng. Có thể, Tô Hòa gật đầu, hồi tố phát ra chính là tự thân ký ức, nhưng mắt chỗ cùng tự nhiên tồn tại não hải hóa thành ký ức. Nghiêm chỉnh mà nói hồi tố làm không được thời gian thực tiếp sóng. Kỳ thật có sát na trì hoãn, bất quá chỉ là khó mà phát giác một tia thôi. Hồi tố dùng ra, trước mặt một đạo hình ảnh phát ra, chính là tế đàn tràng cảnh, nhưng không thấy Tô Hòa thân ảnh. Đây là từ Tô Hòa thị giác tiếp sóng, linh tộc thực nhật tế hồn đàn. Tham thần đạo nhân khẽ giật mình. Chư thiên vạn giới nếu nói một tộc kia đối thần hồn nhất đạo nghiên cứu nhất thấu triệt, trừ linh tộc ra không còn có thể là ai khác, linh tộc bản thân liền là cùng loại thần hồn đồng dạng tồn tại. Nam Minh chân nhân lắc đầu, chỉ là tham khảo linh tộc thực nhật tế đàn, Kỷ Tiên Tử đem tế đàn làm sửa đổi, nếu không nguyên bản thực nhật tế đàn ít nhất phải gần 1 giáp mới có thể bố trí thỏa đáng. Tham thần đạo nhân gật đầu, cái này tế đàn chỉ là liếc mắt một cái, tựa như linh tộc tế đàn, nhìn nhiều 2 mắt liền có thể nhìn ra trong đó khác biệt. Linh tộc tế đàn muốn so quỷ này túy âm u rất nhiều, dù sao cũng là một cái dựa vào nguyên rủa xương hùng chủng tộc. Cái này tế đàn Kỷ Tiên Tử làm hiểu rõ hơn, đáng tiếc Kỷ Tiên Tử không tại, tham thần đạo nhân đan đỉnh trên minh văn mới xuất hiện. Đám người liền hướng Tô Hòa nhìn lại, Tô Hòa há to miệng, Kỷ Phi Tuyết đi đâu, hắn cũng không biết rõ, 3 tháng trước ly khai liền không có tin tức. Tô Hòa đảo mắt một vòng, chuyển hướng chủ đề, tam tướng đại sư có lẽ lâu không thấy, vừa biết rõ phong dịch cư có thể cưỡng ép độ hóa người về sau. Tam tướng hòa thượng từng vì hắn giải hoặc, sau đó liền rất ít gặp đến bây giờ đã gần 1 năm chưa từng xuất hiện. Tham thần đạo nhân cười ha hà, chưa từng phát ra tiếng cười, nhưng là đỉnh đầu đan lô trạng bọt khí trên dưới run rẩy biểu hiện ra nội tâm vui vẻ. Kia sắc hòa thượng thứ 96 lần phát hoành nguyện tu bất động minh vương thân, lần này hạ bản còn cùng tu bế khẩu thiền, hiện không được thân, bên cạnh chiến tu cũng làm lớn cười hình, đỉnh đầu bọt khí, đoán xem cái này lão hòa thượng có thể định trụ bao lâu. Bất động minh vương thân không nhúc nhích ngàn năm vạn năm, kia lão hòa thượng có thể nhịn không ở, Quân Lan tiên tử ngay tại bên cạnh hắn, cười nói, 3 năm, không thể ít hơn nữa, tam tướng đại sư lần trước đã kiên trì đến 3 năm. Tham thần đạo nhân hừ hừ 2 tiếng, đỉnh đầu đan lô hóa thành bình thường bọt khí, lần trước đặc thù, hắn ngủ một giấc đi, lần này cổ tĩnh trai Quy Nguyên đại sư tự mình trông coi. Không thể ngủ, nhiều nhất 2 năm, không thể lại nhiều, Tô Hòa một đầu dấu chấm hỏi, giới này Phật môn tu hành hắn cũng biết qua mấy phần. Cần phát đại hoành nguyện mới có thể tu hành đều là đăng thiên Phật pháp. Chân chính sâu vô cùng Phật pháp, mà lại thứ 96 lần phát hoành nguyện, đem hoành nguyện làm cải trang lớn sao? Cái này sợ không phải cái giả hòa thượng, chỉ có không tu hành phàm nhân mới dám tùy ý nguyện. Mà lại Phật môn phát hoành nguyện, cùng đảo thiên cáo địa cực kỳ tương tự, không phải người nghĩ phát hoành nguyện thiên địa, chúng sinh liền sẽ đáp lại, không trả lời cái này Phật pháp liền tu không được, sẽ còn bị thiên khiển. Tham thần đạo nhân vỗ vỗ tô hòa mai rùa, đừng tìm kia sắc hòa thượng so, hòa thượng kia trời sinh Phật tử, nguyện như uống nước, theo phát theo hầu, thanh quy giới luật một đầu không có thủ qua, Cổ Tĩnh trai vẫn là đem hắn làm bảo. Bất quá, tham thần đạo nhân cười càng vui vẻ, tự gây nghiệt thì không thể sống, kia sắc hòa thượng nhập Phật rất sớm, đã sớm thanh xuân mãi mãi, nhưng phát một lần đại nguyện, liền già nua một phần, 300 năm trước vẫn là mặt như 20 xinh đẹp tiểu hòa thượng, bây giờ lại là đầy mặt nếp nhăn lão hòa thượng, đám người cười cười nói nói. Thanh âm nhưng dần dần thấp xuống, đều nhìn về Tô Hòa, đều là tu hành không biết bao lâu tồn tại, cho dù hạ khắc liền muốn đao búa ra thân vũ hóa thành tiên. Vẫn như cũ nhưng thoải mái mà cười, nhưng việc quan hệ đạo hữu thần hồn, cuối cùng nặng nề mấy phần, Nam Minh chân nhân càng trầm thấp hơn mấy phần, một mực tại Thiên Thiên Tử động phủ, trông coi hộ đạo kim liên hắn, mới càng có thể cảm giác đến Thiên Thiên Tử trạng thái. Giờ phút này đã triệt để không nói lời nào, chân thân vận chuyển trận pháp, tùy thời phối hợp Tô Hòa chiêu hồn, Tô Hòa gật gật đầu. Tế đàn trên long quy một tiếng trường ngâm, long mân trụ trượng mà đến, hướng Tô Hòa khom mình hành lễ leo lên tế đàn. Tô Hòa hạ tế đàn, toàn lực thu liễm tự thân khí thế, để tránh ảnh hưởng triệu hoán. Tô Hòa niên ngự kiếm mà đến, rơi vào Tô Hòa bên người, lẳng lặng đứng đấy, cũng thu lại một thân kiếm khí. Long mân lên đài, tại tế đàn trên buông xuống một viên lược, kia là Thiên Thiên Tử sát người chi vật, Nam Minh chân nhân tại Thiên Thiên Tử động phủ được đến. Thông qua huyền giới chuyển giao Tô Hòa, có thể đây là dẫn triệu hoán Thiên Thiên Tử thần hồn. Long mân điều chỉnh khí tức, hương đốt một thước, bái bốn phương, kính thiên địa, thả người khởi vũ, múa lên ca vang, giống như vu giống như trúc, nhất là phối hợp long mân già nua thân thể, càng rất giống ba phần. Tế đàn trên xa xăm không minh tiếng ca vang lên, cũng không phải là người hát mà là chiêu hồn nghi thức. Long mân vu múa đưa tới thiên địa cộng minh, tiếng ca cùng một chỗ, chu vi hết thảy đều lâm vào phụ thuộc địa vị, tựa hồ toàn bộ tế đàn chính là vì đem thanh âm này dẫn xuất. Thiên giang bên trong đám người nín thở ngưng thần. Lẳng lặng nhìn xem Tô Hòa bắn ra ra hình tượng, tham thần đạo nhân đỉnh đầu bọt khí nghiêm túc, chớ có thất thần, đem tế tự vũ đạo cùng bài hát này thanh triệt ngọn nguồn ghi lại. Tốt nhất khắc ở thần hồn bên trong vĩnh viễn mạc vong. Đây là đạo ngôn, người tiếng nói, cho nên không phải đạo thể không thể giảng tiếng người. Tô Hòa thơ độ tiên kiếp, không có đảo thiên cáo địa đạt được thiên địa đạo vận lúc, liền không thể miệng nói tiếng người, trái lại đại đạo ngưng tụ từ cũng có thể là phát ra tiếng người. Chính là phàm nhân cũng gặp qua như thế hiện tượng, có gió thổi qua sơn cốc, lại phát ra tiếng người thanh âm, thậm chí là đang cảnh cáo hắn không thể nhập cốc, phải làm như thế nào loại hình, đây cũng là tạo hóa, lấy phàm nhân chi thân nghe được đại đạo thanh âm, có chút hiểu được tiền đồ bất khả hạn lượng, kém nhất dựa vào đạo ngôn làm việc, chuyển nguy thành an, gặp được chí bảo đều là dễ như trở bàn tay. Kỳ Phi Tuyết cải biên chiêu hồn nghi thức, sẽ khiến đại đạo cộng minh, lấy nói chiêu hồn, đem đạo này âm ghi lại, tại thần hồn một đường bên trên nhất định có thể có tiến bộ nhảy vọt. Tham thần đạo nhân nhắc nhở đồng thời, Tô Hoa Niên đã truyền âm Tô Hòa ghi lại này múa, lời và nhạc, luận kiến thức nàng xa xa siêu việt tự mình phu quân. Đạo âm lưu truyền, toàn bộ tế đàn tính cả long mân đều lâm vào hư ảo. Tựa như không gian vặn vẹo, không tại cùng một thế giới, tế đàn truyền đến xa cách cảm giác, thiên giang bên trong tham thần đạo nhân nhìn qua hình tượng nói. Tế đàn giờ phút này ở vào nửa hư nửa thực ở giữa. Một nửa tại giới này, một nửa đang mượn cây lược gỗ dò xét Thiên Thiên Tử thần hồn chỗ. Tô Hòa gật gật đầu, nghe hiểu. Tựa như câu cá, người tại trên bờ, dây câu đã thả vào trong nước, kia cây lược gỗ chính là mồi câu ném ra ngoài, chỉ trong phiến khắc liền có kết quả, cây lược gỗ trên đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu xanh. Hỏa diễm bên trong Thiên Thiên Tử hiện thân, trong mắt có kinh hỉ thoáng hiện, tìm tới nàng thần hồn, Thiên Thiên Tử vừa xuất hiện, đột lên hỏa diễm liền muốn chui ra, lại tại lúc này một cái lớn chừng cái đấu, vạn, chữ tại hỏa diễm bên trong xuất hiện, đem Thiên Thiên Tử thần hồn sinh sinh trấn áp xuống, làm can, đáng chết. Thiên giang bên trong đầy bình phong quát tháo, chữ vạn tại cản trở Thiên Thiên Tử thần hồn quý vị. Nàng là bị người nhốt thần hồn, giống, Tô Hòa gào thét một tiếng, bay thẳng tế đàn mà đi, Tô Hoa Niên đã lách mình rơi vào tế đàn bên trên. Tố thủ vung khẽ, đem long mân đưa tiễn tế đàn, tiên kiếm bắn ra hóa một đạo kiếm quang điểm tại kia chữ vạn bên trên. Chữ vạn kim quang đại thịnh, đem tiên kiếm cản lại, to lớn lực lượng đánh tới, Tô Hoa Niên thân thể nhất chuyển đứng tại chính giữa tế đàn. Cây lược gỗ phát hỏa diễm thoáng chốc yếu đi xuống dưới. Mắt thấy liền muốn dập tắt, Tô Hoa Niên hai mắt ngưng lại, tiên kiếm đưa đến một bên, thả người khởi vũ, tiếp nhận long mân vị trí, tự mình triệu hoán, Đạp Thiên Nhị Trọng bàng bạc linh khí tuôn ra, tế đàn trên dần dần tiêu tán nói âm, trong khoảnh khắc du dương trong trẻo, đồng dạng chiêu hồn, đồng dạng vu múa, Tô Hoa Niên nhảy ra cùng Long Mân chỗ nhảy hoàn toàn khác biệt. Liền nói âm đều mang mấy phần thanh lãnh u tĩnh, Tô Hoa nhún người nhảy lên, thần thức cấp tốc hướng bốn phương đáng đi, đồng thời vận dụng đến ánh mắt, bốn phương lục soát, núi đá, cỏ cây, lại không có thể che chắn ánh mắt, mới vu múa mới lên, liền định vị Thiên Thiên Tử thần hồn, phải lập tức triệu hồi. Thiên Thiên Tử thần hồn cách nơi này không xa, Tô Hoa kiệt lực tìm kiếm, nhưng không có thu hoạch, dưới thân tế đàn, hỏa diễm lần nữa dấy lên, lại không thể đem Thiên Thiên Tử triệu hồi. Thiên Thiên Tử tả xung hữu đột, từ đầu đến cuối bị chữ vạn chỗ cản, nhưng chữ vạn nghĩ chui vào Thiên Thiên Tử thần hồn nhưng cũng làm không được. Mi tâm một điểm yếu ớt kim quang đem chữ vạn triệt để ngăn cản ở ngoài. Thiên giang bên trong, tham thần buông tha khung chít chát, ý thức trực tiếp truyền thanh, Nam Minh chân nhân hai mắt lửa giận, thần sắc trịnh trọng, yên tâm, ta bên này không có vấn đề. Hắn che chở Thiên Thiên Tử nhục thân, mượn nhục thân thủ hộ thần hồn, tạm thời không có việc gì, mà lại, Nam Minh chân nhân ẩn ẩn có cảm giác, ngoại trừ hắn vận chuyển trận pháp hộ đạo kim liên ra. Trong thần hồn Thiên Thiên Tử còn có đồ vật đang thủ hộ, bằng không hắn nơi này áp lực còn lớn hơn mới đúng. Tìm tam tướng, Nam Minh chân nhân ý thức truyền thanh hồi phục, ngay cả ngoại nhân cũng có thể nhìn ra trấn áp thần hồn Thiên Thiên Tử chính là thủ đoạn Phật môn. Việc chuyên nghiệp tìm người chuyên nghiệp, hắn nói lời này lúc, tham thần đạo nhân đã rơi vào trên đảo nhỏ của tam tướng hòa thượng. Phất tay một cái, tiểu thiện viện đột ngột từ mặt đất mọc lên, dựng ở một bên, lộ ra một lão hòa thượng nhắm mắt tĩnh tọa, tam tướng đại sư tu bất động minh vương cùng bế khẩu thiền. Cũng không lấy đi ý thức thể của thiên giang, chỉ là ý thức thể cùng nhau lâm vào trạng thái bất động. Không nói không nghe thấy ngoại sự, ý thức thể cùng bản thể đồng bộ, giống như trứng long quy trong sơn hải, tham thần xông lên, ba ba hai bàn tay rơi vào trên mặt lão hòa thượng. Tỉnh lại, ngươi cái tên sắc hòa thượng tỉnh lại, bàn tay cứ thế rơi xuống, khiến đám người thiên giang nhìn ngây người, thủ đoạn thô lỗ nhưng hiệu quả rất tốt. Trong chốc lát tam tướng đại sư liền mở mắt ra, bọt khí trên đỉnh đầu nổ tung, cách lão tử ra, ngươi nhị đại gia tham thần, Phật gia ta mới nhập định, ngươi cái đồ cháu con rùa mà tìm đường chết, thần hồn Thiên Thiên Tử bị người trấn áp, tham thần đạo nhân một đạo ý niệm truyền thanh nổ tung trong ý thức thể hòa thượng. Hòa thượng nhất thời ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp phản ứng, đã bị tham thần đạo nhân dắt lấy rơi vào trên đảo nhỏ của Tô Hòa. Chỉ vào hình tượng bắn ra từ Tô Hòa, trên tấm hình, tế đàn chiêu hồn hư ảo, ngọn lửa nhấp nháy, thần hồn Thiên Thiên Tử trải qua va chạm, từ đầu đến cuối không thể vượt qua chữ vạn. Tam tướng hòa thượng vốn đang nổi giận, bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, quay đầu hướng Tô Hòa nói, tiểu hữu hãy đem địa chỉ cho ta, định vị huyền giới không khó, đem một sợi khí tức ý thức của mình đưa qua là được. Tiếp nhận một điểm khí tức ý thức của Tô Hòa, tam tướng hòa thượng chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất lần nữa lâm vào cảnh giới bất động minh vương. Lại chỉ trong khoảnh khắc, không gian bên cạnh Tô Hòa ngoài trường nguyệt phủ đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm ngột ngạt như có nắm đấm đang đập tường, đông đông đông, ngay sau đó ầm vang một tiếng bạo phá, một đạo hồng mang đụng nát không gian rơi xuống. Tam tướng hòa thượng một thân hỏa diễm ầm vang rơi vào bên cạnh Tô Hòa, chắp tay trước ngực có chút hướng Tô Hòa đi một Phật lễ, đa tạ tiểu hữu bảo vệ Thiên Thiên Tử. Hắn lăng không mà xuống, từng bước một đi hướng tế đàn, hướng Tô Hoa Niên khom người, đa tạ tiểu tiên tử, tiếp theo giao cho bần tăng đi. Quân Lan tiên tử trong thiên giang, bọt khí trên đỉnh đầu cẩn thận nghiêm túc phát biểu, tam tướng đại sư nổi giận nha, tam tướng đại sư hữu lễ như thế nàng còn chưa bao giờ thấy qua. Tham thần đạo nhân sờ lấy râu ria, trên mặt có mấy phần chăm chú, người sợ không phải quên danh hiệu sắc hòa thượng của hắn tồn tại. 300 năm trước Thiên Thiên Tử mới vào thiên giang, tam tướng hòa thượng vẫn còn là vị tiểu tăng xinh đẹp, liền nhìn mà trợn tròn mắt, thả người mà đến, thẳng hỏi Thiên Thiên Tử, tiểu tiên tử, nếu ta hoàn tục có thể hay không cưới ngươi? Thiên Thiên Tử đều sợ ngây người, sau đó ý thức thể tam tướng liền bị Kỷ Phi Tuyết đánh cho một trận, chân thân bị Cổ Tĩnh Trai đại sư đánh cho một trận. Tam tướng hòa thượng yên tĩnh trung thực, bây giờ thần thức Thiên Thiên Tử bị trấn áp nàng vẫn là thủ đoạn Phật môn. Trong lòng tam tướng hòa thượng làm sao có thể nghĩ, hữu lễ đưa Tô Hoa Niên xuống tế đàn, tam tướng hòa thượng lấy xuống Phật châu trên cổ, nhìn trời ném một cái, hỏa diễm trên cây lược gỗ muốn tản ra, trong khoảnh khắc phục nhiên còn tràn đầy hơn lúc Tô Hoa Niên chiêu hồn, trong nháy mắt che kín toàn bộ tế đàn, Thiên Thiên Tử không còn là nửa người hiển lộ, toàn bộ hiển lộ ra, tựa hồ có thể cách không gian cảm ứng được bên này. Tam tướng tiền bối, là ngươi sao? Thiên Thiên Tử nói chuyện, nhưng không có âm thanh truyền ra, nhưng chỉ dựa vào bờ môi cũng biết rõ nàng đang nói gì. Hỏa liễm trên thân tam tướng hòa thượng, đột nhiên lóe sáng, chỉ vào hình tượng triệu hoán chửi ầm lên, tôn tặc, đụng đến tiên tử thiên giang ta, hỏi qua hàng ma sử trong tay Phật gia chưa? Đại phạm ly trần chú là mẹ nó để ngươi cầm tù thần hồn tiên tử dùng. Đáng đời ngươi làm hòa thượng, đáng đời ngươi đoạn tử tuyệt tôn a. À. Tam tướng đại sư không có nửa điểm bộ dáng đắc đạo cao tăng. Chửi ầm lên, mắng xong vô ý thức muốn đưa tay lau đi bọt khí trên đỉnh đầu. Mới bừng tỉnh kịp phản ứng, chỗ này không phải Thiên Giang, Ác Quân lối ra liền xoa không xong, mà lại mắng cái túng chim này, lau đi làm gì, liền muốn mắng hắn tám đời tổ tông. Tam tướng hòa thượng càng mắng càng khó nghe, hắn mắng những thứ ô uế không thể nói. Tô Hòa rơi vào bên cạnh Tô Hoa Niên, hai tay che lỗ tai tiên tử, mắng lấy, chữ vạn trong hỏa diễm lóe lên, dường như không chịu nổi, đáp lễ hắn một cái. Tam tướng hòa thượng sắc mặt đột nhiên đứng đắn, tìm tới ngươi, Tô Hòa tiểu hữu, giúp ta giết địch. Tam tướng trầm thấp một tiếng, thả người thẳng hướng nam mà đi. Sắc mặt Tô Hòa trầm thấp, tam tướng đại sư không biết dùng thủ đoạn gì, trong nháy mắt chữ vạn kia phản ứng, hắn cũng cảm giác được chỗ đối phương. Ngươi thủ nhà, Tô Hòa hướng Tô Hoa Niên than nhẹ một tiếng, sóng nước dưới thân lật một cái, nhún người nhảy lên, thẳng hướng đông vân mà đi. Tốc độ tam tướng đại sư nhanh hơn hắn quá nhiều. Tô Hòa chưa đến, liền gặp vạn dặm phía nam vô tướng sơn. Hai loại Phật quang khác biệt phóng lên tận trời, dây sắt hoành không, Phật môn, Phong Hoàng cung, Tô Hòa giáng huyền mà tới, liền nghe tam tướng đại sư quát to một tiếng, trốn tạc, hèn nhát, giờ phút này lão hòa thượng nửa chút khuôn mặt từ bi không có. Ngược lại cà sa ném ở một bên, trần trụi lồng ngực, một thân cơ bắp cuồn cuộn, trên khuôn mặt già nua đều là sát ý, đối diện hắn cũng là một lão tăng, một mặt đau khổ chắp tay trước ngực, nhìn một chút chính là một vị đắc đạo cao tăng, so với tam tướng đại sư, người này đúng là một tên lưu manh. Bên cạnh đại sư kia, một tộc nhân Phong Hoàng cung lăng không mà đứng, một đạo dây sắt từ lòng bàn tay duỗi ra, vắt ngang toàn bộ không gian, trấn áp Phật quang tam tướng đại sư. Tam tướng hòa thượng lại nghiêm nghị không sợ, hai tay nắm chặt nắm đấm, bắp thịt cả người nhảy lên, hừ lạnh nhìn hòa thượng đối diện, trốn tạc, năm đó không dám đối mặt Phong Hoàng cũng không sao, bây giờ lại cùng Phong Hoàng cung cùng một ruột cấu kết với nhau làm việc xấu. Thời kỳ thượng cổ, huyền hoang giới chính là tên huyền hoàng đại thế giới, chư thiên thứ nhất, nơi khởi đầu. Pháp tu hành chư thiên vạn giới chính là từ nơi này đản sinh. Phật đạo hai môn vạn giới triều bái, cho đến khi huyền hoàng bị Phong Hoàng đại thế giới tính toán. Đánh cắp bản nguyên thế giới, trận đại chiến kia gần như lật ngược 3.000 đại thế giới. Chính là huyền hoàng đại thế giới vội vàng nghênh địch, nhưng cũng chưa từng rơi vào hạ phong. Chỉ cần đến chậm, ai thắng ai bại còn chưa thể biết được. Hết lần này tới lần khác lúc này, Phật đạo hai môn, có Phật tử dẫn gần 6 thành lực lượng Phật môn, bỏ chạy tinh không mở Phật giới, bế sơn môn, tránh thoát đại chiến. Đây cũng là từ đâu mà có chữ, trốn tạc, trong miệng tam tướng hòa thượng đối diện không phải tăng nhân huyền hoang giới, mà là đến từ Phật giới, thượng cổ đến nay không biết mấy trăm mấy ngàn vạn năm. Nhưng Phật môn phản bội chạy trốn, trận đại chiến khiến huyền hoàng đại thế giới thành huyền hoang giới. Thế lực đỉnh cấp chư thiên vạn giới nhà ai không biết. Phật môn lưu lại huyền hoang giới, càng không có mặt mũi gặp người, cụ thể xảy ra chuyện gì, hậu nhân khó mà biết được, chỉ biết trận chiến kia, lưu lại đệ tử Phật môn, tử thương hơn 8 thành. Chiến sự bình định, mấy gian đại tự tạo thành cổ tĩnh trai, truyền đạo thống Phật môn, nhưng cũng gần như nửa ẩn, lại không xuất thế, ngẫu nhiên xuất hiện cũng nhiều là tại thế gian, nơi nào quỷ vật tứ ngược, nơi nào ma loạn phàm nhân, đệ tử cổ tĩnh trai liền hiện thân nơi đó. A-di-đà Phật, tăng nhân Phật giới kia nhìn tam tướng hòa thượng, chắp tay trước ngực đọc Phật hiệu, năm đó đủ loại nguyên nhân, hậu nhân người ta ai còn nói được rõ, huống Phật ta từ bi, người xuất gia không nhiễm hồng trần, việc sát phạt như vậy, cối say huyết nhục. Chân Phật ta há có thể tham dự? Tam tướng hòa thượng giơ chân mắng to, phóng cái giấm vào mặt mẹ ngươi, lúc ấy không gây hồng trần, đến đời cháu ngươi chỗ này, liền đến cướp nữ hoa thiên giang ta. Cái này mẹ nó cũng không phải là nhiễm hồng trần. Trên mặt hòa thượng kia càng thêm từ bi, người xuất gia không nhiễm kiếp số hồng trần, nhưng cũng lúc có đảm đương, yêu tà này, người xuất gia há có lý lẽ khoanh tay đứng nhìn, tự nhiên trấn tà trừ ma. Tà mẹ ngươi, hắn còn chưa dứt lời, thân hình tam tướng đại sư đột nhiên tránh đã một quyền đập tới. Phật quang xích diễm trên quyền, ầm vang nện ở trên hộ thể Phật quang của hòa thượng kia. Một tiếng chuông hồng vang lên, hai cái đầu chọc đồng thời biến sắc, người Phong Hoàng cung bên cạnh, dây sắt lăn lộn, vung tác thành roi thẳng hướng tam tướng đại sư rút tới. Sắc mặt Tô Hòa đại biến, gào thét một tiếng liền muốn trợ thủ, đã thấy nơi xa một đạo kiếm quang bắn trụ mà đến. Đinh một tiếng vang giòn, bắn bay dây sắt kia, một trung niên một thân huyền thiên môn ăn mặc rơi vào bên trong Đông Vân Sơn. Trên mặt mang cười, trấn áp chiến vực lưỡng giới theo lời mời của trưởng môn Ứng Thanh Nguyên. Nghĩ không ra chiến vực lưỡng giới còn chưa có đi, trước hết đụng tới tạp toái Phong Hoàng cung, vận khí của ta ngược lại là không tệ. Người Phong Hoàng cung kia không nói lời nào, hai mắt u chìm, vung dây sắt đánh nát không gian thả người mà vào. Trung niên huyền thiên môn không làm bất luận cái gì chần chờ, ngự kiếm truy sát. Tam tướng tiền bối yên tâm, tạc này ta nhất định chém. Tam tướng hòa thượng chưa từng trả lời, hai người kia đã vượt không di chuyển chiến trường ở giữa chỗ hắn. Nơi đây tây có Vân Mộng Trạch, đông có Huyền Thiên Môn, cho người Phong Hoàng cung 10 cái lá gan cũng không dám dừng lại lâu ở chỗ này. Tam tướng hòa thượng quay đầu ngắm một chút Tô Hòa, nói, Tô Hòa tiểu hữu, thần hồn thiên thiên tử liền ở địa cung phía dưới, làm phiền tiểu hữu. Tô Hòa thu phi thuyền, gật gật đầu, ánh mắt tam tướng hòa thượng rơi vào trên thân tăng nhân đối diện. Trong miệng nhắc nhở, tiểu hữu hãy tự nhiên tâm, phía dưới có đạp thiên tam trọng của Phong Hoàng Cung, chỉ là đạp thiên tam trọng sao? Kia kém nhất đều có thể ở vào thế bất bại. Tô Hòa chậm rãi rơi xuống sóng nước, chỉ thấy hòa thượng đối diện tam tướng, chắp tay trước ngực, bần tăng nguyên nghĩa, vị sư huynh này, người ta Phật môn đấu pháp, há có thể như phàm phu tục tử đồng dạng, người ta linh sơn một đấu. Hắn dứt lời, liền tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Một thoáng thời gian, trên thân Phật quang phổ chiếu, rõ ràng bảo tướng đoan trang, Phật quang ngàn đầu. Tô Hòa hết lần này tới lần khác từ bên trong Phật quang kia cảm giác được nguy cơ mạc đại. Linh sơn đánh nhau chính là thủ đoạn đặc thù của đệ tử Phật môn, ước chừng là đấu cao thấp Phật pháp, Phật vận, chỉ lấy Phật quang làm khách quan, ngoại nhân nhìn lại thoáng như đến Phật địa Linh Sơn, chỉ gặp Phật quang phổ chiếu, kỳ thực nguy cơ trùng trùng, giết người không thấy máu. Hai mắt tam tướng sắc cơ nghiêm nghị, chắp tay trước ngực, như ngươi mong muốn, A Di Đà. Gặp tam tướng đồng ý, Nguyên Nghĩa hai mắt từ bi, chậm rãi nhắm lại, do Linh Sơn, chúng tăng Phật giới chưa từng sợ tăng nhân huyền hoang giới. Cho dù là hòa thượng cổ tĩnh trai, một vị rất tăng như vậy, lại gọi ngươi biết Phật pháp của ta rộng rãi, bảo ngươi thành kính nhập Phật giới ta. Hắn nhắm mắt, Phật quang trên thân đại thịnh, triệt để triển khai, lại nghe tam tướng đại sư Phật hiệu tụng xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A Di Đà ngươi nhị đại gia. Tam tướng hòa thượng bỗng nhiên bước ra một bước trong hư không, đã rơi vào bên cạnh Nguyên Nghĩa, vào đầu chính là một quyền. Cạch, một tiếng chuông lớn vang lên, thoáng chốc Nguyên Nghĩa mắt nổ đom đóm, mở mắt chỉ thấy lại là một quyền đập tới. Tam tướng nổi giận trong miệng, ngươi cũng xứng A Di Đà Phật? Phật liền dạy ngươi cùng mình vô lợi liền không gây hồng trần, cùng mình có lợi lớn liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Cạch, lại một tiếng chuông vang. Tam tướng hòa thượng vừa đánh vừa vặn hỏi, ngươi bái tà ma nhà ai? Vì sao Phật ta dạy ta, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Cạch, vì sao Phật ta dạy ta, địa ngục chưa không thể không thành Phật? Cạch, vì sao Phật ta dạy ta, chính là thành Phật cũng làm ngược lại giá từ hàng, tận độ thế nhân. Một quyền lại một quyền, Nguyên Nghĩa trở bàn tay phản kháng, cũng đã bị tam tướng chiếm được tiên cơ, một viên Phật châu định tại hư không trấn trụ hắn Phật lực. Quyền quyền đến thịt, người đại gia, cách lão tử. Tam tướng đánh một quyền mắng một tiếng, người bức lão tử phá bất động minh vương thân, người bức lão tử phá bế khẩu thiền. Một quyền tiếp lấy một quyền, Nguyên Nghĩa liều chết phản kháng, trong mắt lại có kinh hỉ lộ ra, địa cung bị phát hiện, nhiệm vụ lần này tất nhiên chết yểu, nhưng có thể bức bách một vị cổ tĩnh trai đạp thiên lục trọng phá bất động minh vương thân. Nhưng cũng là một cái công lớn, chính là hôm nay bại trốn cũng đáng, đại minh vương thân muốn phát đại hoành nguyện mới có thể tu hành. Một tăng cả một đời lại có thể phát mấy lần hoành nguyện. Tam tướng đại sư nện một quyền, cơ bắp trên thân liền tăng vọt một phần, nếp nhăn trên mặt co vào một phần, từ bộ dáng lão tăng 70-80 tuổi. Một năm lui trở về, hàng năm nhẹ một phần, Phật lực liền tăng cường một phần, đánh lấy Tô Hòa giật mình, lão tăng mặt mũi nhăn nheo 70-80 tuổi, nhìn không ra tướng mạo, giờ phút này dần dần tuổi trẻ, Tô Hòa lại cảm thấy đầu chọc kia càng ngày càng quen thuộc. Mưu Vạn, vị nam tử hào sảng cùng Vu Nương chuyển thế nhập luân hồi trong bói toán Bạch Linh phù lục kia. Chương 260, trả nợ. Tô Hòa cảm giác chính mình phá án, trách không được thiên thiên tử bị trấn áp thần hồn, hòa thượng này trực tiếp đụng nát không gian mà tới. Cổ tĩnh trai đến Đông Vân Sơn cũng không gần, tu sĩ bình thường không có thủ đoạn truyền tống không gian dài cự ly. Tựa như chiến tu, vì giả cái lớn, chém nát không gian ly khai, một lát này còn khổ sở dưỡng thương. Tình cảm loại này, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, chính là chuyển thế chính là trùng sinh, vẫn như cũ khắc ở trong thần hồn, chính là quên đi hết thảy, cảm giác kia vẫn còn. Tô Hòa thở sâu một khẩu khí, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ý nghĩ quái dị, Vu Nương chuyển thế thiên thiên tử, Mưu Vạn làm tam tướng hòa thượng, đều tại Thiên Giang. Kỳ Phi Tuyết rõ ràng có liên hệ nào đó với kiếp trước. Thiên Giang sẽ không tất cả đều là A. Nghĩ tới đây, đột nhiên tâm can Kỳ Phi Tuyết đều phát run, đem hắn kéo đến Thiên Giang, là để hắn trả nợ tới sao? Hẳn là sẽ không, Tô Hòa bỗng nhiên lắc đầu, Mạnh Huyên là Kim Long, trừ phi tình huống đặc thù, nếu không thần thú không có khả năng có kiếp trước, độ thiên kiếp thành tựu thần thú một khắc này, kiếp trước sẽ trở thành trở ngại, vấp chân tiến lên, việc trực tiếp thai nghén thần thú càng không khả năng, cái gì kiếp trước đầu thai vào bụng thần thú đều không thể lưu được. Tô Hòa không có trở ngại, bởi vì hắn là quải bích, kiếp trước hắn là người xuyên Việt, tại giới này không có vết tích, nhà nhà có kiếp trước, nhưng kiếp trước vốn là long quy hồn thú, càng có Bạch Linh vạn năm mưu đồ, trong đó dùng đến thủ đoạn gì, liền thanh lôi cũng nhìn không ra. Tô Hòa tâm thần nhất thời có chút hỗn loạn, dưới thân sóng lớn đã rơi xuống, một đạo bóng roi bỗng nhiên đánh tới, khóe mắt Tô Hòa lóe lên một vòng lãnh quang, chờ ngươi đã lâu. Tam tướng đại sư đã nói rõ đạo cung có phong hoàng cung đạp thiên tam trọng. Hắn há có thể không chú ý, không biết cảnh tượng bên trong địa cung, Tô Hòa thân thể gần ba trượng không dám tùy ý tiến vào. Đoạn đường này rơi xuống liền đang chờ hắn, so với Tô Hòa, phong hoàng cung nhân tài gấp hơn. Nơi này là huyền hoang giới, là nơi giao hội của hai đại thế lực Đông Vân Sơn. Không chừng khi nào liền có người giúp đỡ tới, Tô Hòa chờ được, kia phong hoàng cung đạp thiên đợi không được. Nhất là tam tướng đại sư không gấp, thiên thiên tử thần hồn tất nhiên không có nguy hiểm. Tô Hòa càng không nóng nảy tiến vào, bóng roi tập kích, trên thân Tô Hòa ngưng tụ bề ngoài, không trốn không né mặc cho roi ảnh rơi xuống. Ba, một tiếng vang giòn, bề ngoài bị sinh sinh kéo xuống một mảng lớn. Tô Hòa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một roi này uy lực so với hắn tưởng tượng nhỏ hơn. Ước tương đương 1.5 cái phong dịch cư, nhưng thắng, mà lại, tới cũng đừng đi, dây sắt quất vào trên thân, trên mai rùa bỗng nhiên sóng nước lăn lộn, một mảnh sóng lớn rơi vào bên trên dây sắt, vòng quanh nó đặt ở trên mặt đất, sóng nước ngưng kết thành băng, đem dây sắt đông cứng ở cổng vào địa cung, thân hình Tô Hòa lóe lên, đã thần cơ ly khai, chân trước vừa đi, trên bầu trời liền có một đạo đen như mực lôi đình rơi xuống. Âm vang bổ vào phía trên dây sắt, thuận dây sắt nhảy lên hướng bên trong địa cung, thần thông, thiên chu là lôi, rơi vào bên trên dây sắt cơ hồ đồng thời đã tập trung lên trên người chủ nhân ở trong động. Một tiếng lôi minh, một tiếng kêu đau, thiên chu có thể nghịch trảm căn nguyên, nhưng uy lực cũng không lớn, thích hợp làm cuối cùng một kích, khúc dạo đầu liền dùng giết không được đạp thiên tam trọng. Nhưng đầy đủ hắn uống một bình, thiên chu rơi xuống đồng thời, Tô Hòa đã thân hóa linh xà, dùng ra tuyết ẩn, thuận cổng vào địa cung thẳng vào trong đó. Địa cung danh nghĩa là địa cung, kỳ thật chính là một tòa động rộng rãi dưới mặt đất. Cổng vào chỉ là một cái động nguyên thủy sơn lớn hơn trường. Bàn vũ diễn đạo quyết, triệt để hóa thành thân rắn chỉ to như thùng nước dài 7-8 trường. Nhập địa cung dễ như trở bàn tay, thuận dây sắt thẳng vào địa cung, liền gặp một vị nam tử phong hoàng cung, từng sợi tóc dựng đứng, thủ trưởng nắm chặt dây sắt đã tự hành đứt đoạn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn vừa phẫn nộ liền cảm giác dị dạng, ngẩng đầu nhìn về phía cửa hang, sắc mặt đột biến. Bên cạnh một người hơi biến sắc mặt, tiểu hầu ra sao, không phải thư sinh là ai đến? Hắn nói còn chưa dứt lời, liền gặp bên trong hư không một viên đầu rồng không hiểu xuất hiện. Đầu rồng không phải chân chính đầu rồng, ngược lại có bộ dáng thao thiết trong truyền thuyết, một ngụm hướng về phía tiểu hầu ra táp tới. Tiểu hầu ra thân hình nhanh chóng quay ngược trở lại, khó khăn lắm tránh thoát một kích, đầu rồng kia đâm vào một chi trên măng đá, lại chưa từng đụng nát măng đá, ngược lại răng rắc một ngụm đem măng cắn nát nuốt xuống. Thao thiết thực pháp, tiểu hầu ra cơ hồ đang tránh né một nháy mắt, đã có một thương nhô ra hướng chỗ Tô Hòa điểm tới, lại đối diện đốt một viên xúc sắc kim quang lóng lánh. Trường thương cùng sơn thần ấn tương giao, một cỗ khí lãng im ắng đẩy ra hướng chu vi phóng đi. Vô số thạch nhũ sát na hóa thành bột mịn, răng nanh chênh lệch lẫn nhau trong động rộng rãi, thật giống như bị chuyên môn rèn luyện qua, khoảnh khắc trở nên mượt mà, dư uy lay động qua đụng thư sinh bay ra ngoài, nện ở trên đỉnh địa cung lại rơi trên mặt đất bắn lên. Thư sinh lại không thụ thương, trên thân có một quang mang thật mỏng tạo nên, đem dư uy ngăn cản xuống tới. Bên trong quang mang này có sơn hồn, có phù lục, còn có khí tức chu yếm không nhỏ. Thư sinh đây là bị xem như vật thí nghiệm ở nơi này. Thư sinh rơi xuống đất chật vật ngẩng đầu, liền gặp một đầu long quy hiện thế trong hư không, đập xuống đất, đại địa oanh minh, thể trọng hiện tại của Tô Hòa đã không thể đo lường. Đất đai thường sơn sớm không thể gánh chịu, nếu thu sóng nước dưới thân, ghé vào chỗ nào chỗ đó liền sẽ bị áp sập hãm xuống dưới. Bàng bạc uy thế long quy đẩy ra, tựa như một tòa đại sơn đè lên, sắc mặt thư sinh trong nháy mắt âm trầm xuống. Long Quy, lần trước gặp mặt, còn tại trước Tam Sinh Môn, Long Quy còn không có sức phản kháng trong tay hắn, còn phải dựa vào một giọt chân huyết thần thú mới có thể tính toán hắn. Bất quá mấy năm thời gian, đối với tu sĩ mà nói chỉ như bế quan một công phu. Long Quy lại lắc mình biến hóa, thành tồn tại không thể treo cao, vẻn vẹn khí thế, liền để hắn hô hấp khó khăn, đến đứng dậy cũng không làm được. Thư sinh hồng hộc thở hào hền, kiệt lực ngẩng đầu trừng trừng nhìn Tô Hòa, Tô Hòa liếc mắt nhìn hắn, hướng chu vi nhìn lại. Liền gặp ở phía trước trên một tòa bàn đá giống như tế đàn, một tòa lồng ánh sáng lưu ly đem Thiên Thiên Tử bao phủ trong đó. Vạn ký tự văn lượn vòng trên lưu ly cháo, Thiên Thiên Tử nhìn Tô Hòa, trên mặt một mảnh kinh hỉ, lưu ly cháo cản trở Thiên Thiên Tử cùng liên lạc với bên ngoài, lại duỗi ra từng đầu sợi rễ, tựa hồ muốn hướng mi tâm nàng đâm tới, nhưng giờ phút này một tôn Phật tháp rơi trên lưu ly cháo. Các loại sợi rễ lại không thể động đậy, bên trên Phật tháp tán phát khí tức Tam Tướng Đại Sư. Tam Tướng Đại Sư vẫn không thể cứu ra Thiên Thiên Tử. Tô Hòa bắt quá chậm, từ Trường Nguyệt Phủ bay tới, trọn vẹn dùng gần một canh giờ. Tam Tướng Đại Sư không biết đã ác chiến bao lâu, kia lưu ly cháo liền Phật tháp của Tam Tướng Đại Sư đều chưa từng phá vỡ. Tô Hòa từ không làm suy nghĩ nhiều, bằng man lực cứu không ra Thiên Thiên Tử, trước hết giết người. Tô Hòa liếc một chút tiểu hầu ra phong hoàng cung, lại nhìn về phía thư sinh, khóe miệng lườm liếc, mấy năm không thấy, ngươi bây giờ giống như một con chó, Sắc mặt thư sinh trong nháy mắt đỏ tía, muốn uống mắng, lại bị khí thế Long Quy ép tới nói không ra lời. Thay mặt kiều trưởng lão hướng ngươi vấn an, Tô Hòa nói chuyện, song chảo vén lên một đầu sóng lớn hướng thư sinh bay tới. Vừa tiến đến liền phát hiện, bên trong cung điện dưới lòng đất phong cấm không gian, thần cơ không dùng được, không thể thần cơ đi qua trấn sát. Đáng tiếc, sóng lớn ngập trời bay thẳng thư sinh, tiểu hầu gia Phong Hoàng cung biến sắc, trường thương trong tay tung bay, một đâm vẩy một cái, sóng lớn ngập trời bị hắn nhấc lên. Trên người thư sinh có thí nghiệm Phong Hoàng cung, không thể ném, hôm nay nữ tử kia giữ không được thần hồn, thư sinh liền không cho sơ thất, một vật thí nghiệm phù hợp lại chịu phối hợp lại là hiếm có. Một thương đánh gãy sóng nước, tiểu hầu gia thân hình xoay chuyển nhân thể, trường thương hướng phía dưới đè ép chém thẳng vào Tô Hòa. Hoàn toàn không giống đấu pháp tu sĩ, ngược lại có mấy phần ý vị võ giả thế gian. Tô Hòa gào thét một tiếng, Quy Sơn hiện ra trên thân bề ngoài, ngạnh kháng thương bổ, thả người đánh tới hướng thư sinh, sát ý như thiên cự lãng. Trong nháy mắt đem thư sinh bao phủ, sắc mặt thư sinh thoáng chốc âm trầm biến thành tràn ngập sợ hãi. Tiểu hầu gia biến sắc, Long Quy này cho dù sát bên trọng thương cũng muốn trước hết giết thư sinh. Hắn bổ xuống thương thức rơi vào giữa không trung bất đắc dĩ biến thành quét ngang. Ngăn ở trước người Tô Hòa, lại tại chốc lát biến chiêu, Long Quy nguyên bản còn sát cơ nghiêm nghị muốn chảm thư sinh. Đột nhiên hóa thành một đầu thân thể trường xà linh mẫn dị thường. Nhẹ nhàng trượt đi liền bỏ lỡ thân thương, một ngụm cắn tới hướng hắn, nghiệt xúc, chơi lừa gạt. Sắc mặt tiểu hầu gia đại biến, thân hình nhanh chóng thối lui, mắt thấy tránh thoát linh xà tập kích, kia bên trong miệng rắn lại có một tiếng uy thế thần Long Quy gào thét. Nhất thời choáng đầu hoa mắt, cùng Long Quy đối chiến, phòng bị thần uy vĩnh viễn ở vào vị thứ nhất, nhưng Tô Hòa nắm bắt thời cơ quá tốt rồi, một tiếng thần uy tại thời điểm hắn liền vội vàng lật biến chiêu. Lập tức một viên sơn thần ấn tập tới, ầm vang đâm vào ngực tiểu hầu gia, một tiếng vang trầm, trên thân tiểu hầu gia quang mang dâng lên, ngăn lại sơn thần ấn, lại cả người đều bị đụng bay ra ngoài. Người còn chưa rơi xuống đất, cái thứ hai sơn thần ấn đã ấn ra, bỗng nhiên đánh tới, lại không thấy hắn công, tiểu hầu gia bay giữa không trung, tựa như cùng tuyết ẩn, thân hình khí tức đồng thời biến mất, ẩn thân xưa nay không phải độc quyền của Long Quy nhất tộc. Bầu trời một thanh yển nguyệt đao hiển hiện, hướng phía dưới một chảm, đao quang bay lả tả từng mảnh hướng về thư sinh, chẳng những chảm thư sinh, còn chảm hư không bên cạnh hắn, trên thân thư sinh quang mang đại tác, kiệt lực ngăn cản loạn nhận, tiểu hầu gia bị chém ra hình thể trong hư không bởi một đạo loạn nhận. Sắc mặt lại biến cũng âm trầm, hắn một tay mang theo thư sinh, bỗng nhiên hướng lên nhảy lên đi, đụng khai sơn thạch vọt thẳng ra địa cung, đứng ở trên không trung, nhìn qua dưới thân Long Quy đuổi kịp sóng lớn, sông khai sơn thạch thẳng hướng hắn đánh tới, đem thư sinh trong tay hất ra phía ngoài, quát một tiếng, đi, sắc mặt thư sinh thuấn biến, nhìn Long Quy đối với hắn chính là thần sắc tất sát. Giờ phút này đào tẩu không có thủ hộ, Long Quy khoảnh khắc liền sẽ đuổi theo, tiểu hầu gia nghĩ dùng hắn làm mồi dụ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hầu gia. Hầu gia ta, tiểu hầu gia căn bản không nghe lời nói hắn, một thương hướng hắn điểm tới, ta đoạn hậu ngươi đi, mũi thương nổ tung dưới chân thư sinh, lực trùng kích to lớn đâm vào trên thân thư sinh, đẩy hắn hóa thành một viên lưu tinh, đánh tới hướng nơi xa, tiểu hầu gia điểm ra một thương, lập tức thu thương đâm vào phía dưới Long Quy chân đạp sóng lớn sông khai sơn thạch thẳng hướng hắn đánh tới. Thương trên tay tiểu hầu gia quay quanh kim long, bay thẳng mi tâm Tô Hòa, lại tại sắp điểm chúng sát na, Long Quy dưới thân cứ như vậy biến mất vô duyên vô cớ. Không phải tuyết ẩn, có ba động không gian, rời khỏi sơn động, có thể thần cơ, tiểu hầu gia lập tức lui nhanh, lại một viên sơn thần ấn từ đỉnh đầu rơi xuống, đột nhiên nện ở phía sau lưng hắn, đè ép hắn trở về địa cung, ầm vang đâm vào trên mặt đất, không gian vỡ vụn nhưng lại ngưng tụ sát na, giam cầm không gian bên trong sơn động, không gian vỡ vụn, một kích thành công, công kích luân phiên đã rơi xuống, sơn thần ấn một kích lại một kích nện xuống, đồng thời loạn nhận bay là tả đoạn mất khả năng đào tẩu ẩn thân của hắn. Quang mang trên thân tiểu hầu gia từng khúc rạn nứt, sắp tản ra, dừng tay, tiểu hầu gia hô quát một tiếng, Phong Hoàng cung ta cùng nhất tộc Long Quy cũng không phải là tử địch. Tổn thương nàng này Phong Hoàng cung ta chắc chắn sẽ dày thường. Đáng chết, Long Quy không có đi truy sát thư sinh, tiểu hầu gia kêu to, Tô Hòa lại như không nghe thấy, kiến thức ngắn, vậy thì không muốn cùng nhiều địch nhân lời nói bên trong chiến đấu. Nói không chừng liền sẽ trúng chiêu, giết liền đối với, chỉ có địch nhân chết mới là địch nhân tốt, Tô Hòa không nói một lời. Sơn thần ấn tiếp lấy nện xuống, răng rác, quang mang ngoài thân tiểu hầu gia triệt để vỡ vụn, sắc mặt Tô Hòa vui mừng, thao thiết thực pháp cùng đầu rồng trùng hợp, một ngụm giò xét thẳng hướng lồng ngực hắn táp tới, lại có cảm giác nguy cơ thoáng chốc đánh tới, Tô Hòa cảm thấy giật mình lui nhanh thân hình, thần cơ thoáng hiện liền muốn bỏ chạy, lại vào giờ phút này một chương chu võng từ trên thân tiểu hầu gia bỗng nhiên triển khai. Trong nháy mắt đem Tô Hòa bao phủ ở giữa, khí tức quen thuộc đánh tới, lại một chương ly trần cháo. Triển khai ly trần cháo đem hắn cùng tiểu hầu gia đồng thời bao phủ ở giữa. Ngươi cũng không có ra ngoài. Tô Hòa gào thét một tiếng, đối với ly trần cháo không quan tâm, lại cắn một cái hướng Tiểu Hầu gia, đã thấy Tiểu Hầu gia kia đạp chân xuống đụng trên Ly Trần Cháo. Cứ như vậy đâm ra ngoài, Ly Trần Cháo cản Tô Hòa không ngăn cản hắn, nghe thấy tiếng gào thét Long Quy phía sau, Tiểu Hầu gia liếc nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Thư Sinh cảm thấy hắn muốn bắt hắn làm mồi dụ, nói là không sai, nhưng là đường đường Tiểu Hầu gia Phong Hoàng cung lại há có thể không có nửa chút chuẩn bị ở sau. Long Quy truy Thư Sinh, hắn liền tiết kiệm một tôn Ly Trần Cháo, công tội bù nhau. Long Quy không truy Thư Sinh, cùng hắn chiến đấu đánh nát trên người hắn hộ thân kim quang. Ly Trần Cháo từ khải, liền bảo vệ Thư Sinh một mạng, nhưng cũng không bồi thường bản. Tiểu Hầu gia xông ra Ly Trần Cháo, bay thẳng tới chỗ Tiên Thiên Tử trên tế đài, lấy ra một thanh gương đồng, chiếu lên lưu ly cháo. Phật ánh sáng trên lưu ly cháo đại thịnh, đánh bay Phật tháp trấn áp trên đó, lộ ra thần hồn Tiên Thiên Tử. Mới xông ra địa cung đã thấy minh bạch, tam tướng cùng Nguyên Nghĩa đại sư đã không ở chỗ này, không biết chiến đấu đến không gian phương nào. Không phải hắn cũng không dám Ly Trần Cháo vây khốn Long Quy. Hòa thượng tam tướng chỉ điểm một chút đến Ly Trần Cháo liền sẽ vỡ vụn. Tiểu Hầu gia giương tay vồ một cái, chộp tới hướng Tiên Thiên Tử, lại nghe phía sau lưng một tiếng thanh âm ngột ngạt, đa tạ. Hai mắt Tô Hòa tỏa sáng, quả nhiên tại lúc hắn lâm vào thế yếu tuyệt đối, không thể giãy giụa, Tiểu Hầu gia này sẽ mở ra lưu ly cháo, lấy đi thần hồn Tiên Thiên Tử. Tiểu Hầu gia biến sắc, quay đầu liền gặp Long Quy khẽ quát một tiếng, U Minh, một đạo thông đạo U Minh mở rộng, vô số quỷ vật xông ra, công tới Ly Trần Cháo thẳng hướng. Thân thứ hai không cần nghĩ, chân thân khổng tước quá yếu, một thời gian không phá nổi Ly Trần Cháo, chỉ sợ Tiểu Hầu gia này cũng đánh chính là chủ ý này. Quỷ vật U Minh không phải thần thông Tô Hòa, Tô Hòa chỉ là mở ra thông đạo U Minh mà thôi. Ly Trần Cháo chưa từng thu nạp khí tức quỷ vật, tự nhiên không hấp thu được công kích của quỷ vật. Quỷ vật vô tận, Tô Hòa cắn một cái hướng một đầu quỷ vật chiến lược đạp thiên. Tế hồn tác dụng, thu quỷ vật nhập tế hồn lại đánh ra, quỷ vật kia thả người một kiếm, đâm ra một kiếm mạnh nhất đời này, điểm lên Ly Trần Cháo, răng rác, trên Ly Trần Cháo có một vết nứt, sắc mặt Tiểu Hầu gia băng lãnh, một phát bắt được thần hồn Tiên Thiên Tử, thả người liền đi. Vừa ra địa cung liền nghe thấy một trận tiếng vỡ vụn đồ sứ trong cung điện dưới lòng đất. Một tiếng gào thét Long Quy, tiếp theo cuồn cuộn sóng lớn, lũ lụt phóng lên tận trời. Long Quy ra, Tiểu Hầu gia sắc mặt âm trầm, Phong Hoàng cung đem hết toàn lực tế luyện ra Ly Trần Cháo, lại mất hiệu dụng trước mặt đầu Long Quy này, như kia biện pháp triệu hoán quỷ vật, Long Quy đều sẽ, hắn không dám suy nghĩ nhiều. Dưới thân, một viên lệnh bài vắt ngang, chở hắn phá không mà đi, bên người lại có không gian ba động, Long Quy đã thần cơ mà tới, đối diện chính là một viên sơn thần ấn. Ngu xuẩn, Tiểu Hầu gia hư một tiếng, đánh tới đánh lui sẽ chỉ có mấy chiêu này, trường thương ưỡn thẳng, hướng sơn thần ấn điểm tới. Một trận chiến đấu mấy lần lĩnh giáo sơn thần ấn, đối với sơn thần ấn của Tô Hòa, hắn đã hiểu rõ đầy đủ, một thương này bảy phần đủ sức để chọn khai sơn thần ấn. Còn có thể mượn lực quanh mở không gian, thong dong thối lui, Tiểu Hầu gia đầy cõi lòng tin tưởng, một thương điểm ra, trúng ngay trung tâm sơn thần ấn, lại đột nhiên biến sắc, lần này uy lực của sơn thần ấn gấp bội. Không kịp nghĩ kỹ, sơn thần ấn đã đụng bay trường thương, âm vang khắc vào ngực hắn. Chương 261, ngục tốt, một đạo tàn ảnh xẹt qua bầu trời, một đường đụng nát không gian lúc ẩn lúc hiện, rốt cục đụng đạp hai tòa đỉnh núi, nện xuống chân núi mới ngừng lại. Tô Hòa thần cơ truy đuổi, sóng nước dưới thân gào thét, một đầu hướng Tiểu Hầu gia đánh tới. Dưới núi, Tiểu Hầu gia cuồn cuộn nhảy dựng lên, miệng lớn phun ra tiên huyết, nhìn Tô Hòa xông ngang mà đến, trên mặt một mảnh ửng hồng. Hắn, Phong Lộc đường đường là Tiểu Hầu gia của Phong Hoàng cung, còn chưa hề chật vật như vậy. Phong Lộc trên mặt một mảnh dữ tợn hiện lên, đột nhiên giơ lên một cái lưu ly châu trong tay, trong đó Thiên Thiên Tử sắc mặt băng lãnh, Long Quy, mặc ta ly khai, hoặc hôm nay ta, Phong Lộc, cùng nàng đồng quy vu tận. Nguyên lai ngươi gọi Phong Lộc, nghe danh tự cũng không phải là cái có phúc tướng, hôm nay phải nên lên đường. Tô Hòa lao vùn vụt, tốc độ không giảm ngược lại còn tăng, trong mắt Phong Lộc, tàn nhẫn hiện lên, tay cầm lưu ly châu khuất lại thành chảo, lóe điện quang, hướng hòn bi bóp tới. Cái nữ tử này đặc thù, trong thần hồn có một vệt đạo vận, tựa như đến từ trước tuyên cổ, thâm bất khả trắc, chỉ cần hiểu thấu đáo tơ đạo vận này, đại đạo khả kỳ, nói không chừng nữ tử này chính là tiên nhân đầu thai chuyển thế. Người trong truyền thuyết oanh mở tiên môn, tơ đạo vận kia rất có thể ẩn chứa cơ mật tiên môn. Hắn bị phong dịch cư cổ hoặc, phong dịch cư bỏ mình, hắn mới khôi phục thần trí, nhưng con đường sợ là muốn đoạn tuyệt, vốn định thừa dịp Long Quy không có ở đây, lặng lẽ ẩn núp Trường Nguyệt phủ xông vào trấn Tà Đạo cung một lần, xem có thể vãn hồi con đường hay không. Không ngờ nửa đường lại đụng phải nàng này, lại là Đăng Thiên Tạo Hóa. Về phần Nguyên Nghĩa đại sư, chính là phụ thân phái tới hiệp trợ hắn, lúc đầu chủ yếu nhất là thí nghiệm trên người Thư Sinh, lại bị hắn lôi kéo bắt đầu nghiên cứu đạo vận trong thần hồn Tiên Thiên Tử. Phong Lộc nắm chặt lưu ly châu, nhìn Tô Hòa hô to, nhưng không thấy Long Quy dừng lại, trong tay lôi điện lập tức đại thịnh. Hắn không tin Long Quy không thèm để ý nữ tử này, Long Quy cùng tam tướng liều mình như vậy, bọn hắn tất nhiên đã sớm phát hiện đạo vận trong thần hồn nữ tử này. Sao có thể từ bỏ? Lui ra, Phong Lộc đâm lôi điện vào Lưu Ly Châu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, uy hiếp ta. Tô Hòa nhìn hắn gào thét một tiếng, Long Mân, chỉ thấy bên trong Lưu Ly Châu, một vòng ngọn lửa màu xanh giấy lên, trong hỏa diễm một thanh lược hiển hiện, ngọn lửa kia tựa như một lối đi, vừa xuất hiện lập tức túm đi thần hồn Thiên Thiên Tử. Hỏa diễm tùy theo dập tắt, trong Lưu Ly Châu lại không một vật, không có Lưu Ly Cháo trong địa cung trấn áp, chiêu hồn tế đàn lại không thụ ảnh hưởng. Bên ngoài Trường Nguyệt phủ, Cóc ngồi tại nơi hẻo lánh tế đàn, làm đồng thanh truyền lệnh, Long Mân đỡ lên thân hình sụi lơ của Thiên Thiên Tử, sớm lấy ra một viên ngọc bội, tiên tử tạm gửi thân trong ngọc này, lão gia nhà ta chính là Tô Hòa, Long Quy nhất tộc, là hảo hữu của tiên tử, cứ yên tâm, ngọc bội kia chính là Nam Minh chân nhân giao cho Tô Hòa lúc rời đi. Long Mân chủ trì triệu hoán, Tô Hòa sớm đem ngọc bội đặt ở chỗ nàng, điện quang lóe ra trên tay Phong Lộc, âm thanh quát lui còn đang quanh quẩn trong núi. Lưu Ly Châu bên trong cũng đã trống không như vậy, chiêu hồn, như thế nào, hắn biểu lộ dần dần cuồng loạn, Lưu Ly Châu vốn có phong cấm, ngăn cách pháp tắc, chiêu hồn thủ đoạn phổ thông căn bản không có khả năng cướp đi thần hồn nữ nhân này từ trong Lưu Ly. Châu, là ai, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hận ý lưu chuyển, đã thấy Long Quy đối diện đã đánh tới, rùa chưa đến, lĩnh vực đã đột nhiên mở ra, lúc trước bận tâm thần hồn Thiên Thiên Tử, giờ phút này thần hồn Thiên Thiên Tử đã ly khai, hắn buông tay đánh cược một phen, chết. Tô Hòa gào thét một tiếng, thiên quân cùng loạn nhận trên đỉnh đầu đồng thời rơi xuống. Lốp bốp đánh tới hướng Phong Lộc, linh xà du trên lưng, dưới thân là nước, sắc mặt Phong Lộc âm trầm, chiến lực của hắn cùng Long Quy vốn là 8 lạng nửa cân không phân cao thấp. Nhưng người của đại thế giới Phong Hoàng, tại huyền hoang giới lại nhận áp chế, chiến lực nhiều nhất có thể phát huy 8 thành, hắn đánh không lại con rùa này. Dây sắt trong lòng bàn tay bay ra, xoay quanh trước mặt thành hình tròn, tạo thành một mặt cự thuẫn, ầm vang vọt tới đâm vọt lên Tô Hòa. Một tiếng vang thật lớn, không khí nổ tung, lần va chạm này không có thần quang hộ thể do trưởng bối lưu lại. Đụng rắn chắc, cả người Phong Lộc như thiên thạch hướng nơi xa đập tới. Chạy, Tô Hòa hừ một tiếng, tôn tặc này muốn mượn va chạm của hắn xông ra phạm vi lĩnh vực. Né tránh thiên quân cùng loạn nhận, há có thể như ngươi mong muốn. Phong Lộc bay rớt ra ngoài, lại tại trong nháy mắt sắp xông ra lĩnh vực, một đầu đại xa từ biên giới lĩnh vực nhảy lên, đuôi rắn vạch nước co lại tựa như một đầu roi nặng. Hung hăng nện vào sau lưng hắn. Thân rắn và rùa thân không thể tách ra quá xa, lĩnh vực bao phủ là cực hạn, lại xa liền có cảm giác tay không đủ với, nhưng cũng đủ dùng, Phong Lộc nhất thời lấy tốc độ nhanh hơn hướng rùa thân Tô Hòa đánh tới. Không phải thần thông, là nhục thân thiết thực, bị đuôi rắn co lại, hắn lập tức cảm giác được trạng thái linh xà của Long Quy. Mới biết giới bên ngoài lưu truyền, Long Quy nhất tộc lại có thần thông mới sinh thế, đây không phải thần thông, là nhục thân, Long Quy nhất tộc đem tự mình làm thành quy xà tương giao. Hợp hai là một tạp giao thể. Xích sắt tung bay trong tay, Phong Lộc mặt giận dữ, hèn hạ, có lại cùng ta đến đại thế giới Phong Hoàng một trận chiến. Huyền hoang giới suy yếu tu sĩ của đại thế giới Phong Hoàng. Đại thế giới Phong Hoàng cũng suy yếu tồn tại đàn sinh của huyền hoang giới. Đầu Long Quy này sinh tại huyền hoang, lớn ở huyền hoang, chỉ cần đến đại thế giới Phong Hoàng, chiến lược khoảnh khắc suy yếu 3 thành, một đạo sơn thần ấn rơi xuống, Phong Lộc lần nữa bị nện xuống đáy hãn hải, mở mắt liền gặp linh xà lăn lộn dưới nước, lại có mấy chi quỷ vật ẩn thân không hết. Hắn nói Long Quy tuổi trẻ, thần thông một cái liên tiếp một cái, hoàn toàn siêu việt kinh nghiệm nên có theo tuổi tác của hắn. Một dây sắt tát bay vọt tới quỷ vật, Phong Lộc thả người mà lên, phá vỡ mặt nước đứng ở không trung, thủ trưởng một chút run run, dây sắt hoành đặt ở phía trên cả tòa hãn hải, ép quỷ vật không thể thăm dò. Tô Hòa híp mắt nhìn hắn, dây sắt của Phong Hoàng cung hiệu quả vượt xa thần thông thuật pháp khác khi nhằm vào quỷ vật. Tựa như đặc biệt nhằm vào quỷ vật mà đến, Phong Lộc chậm rãi phun ra một hơi, nhìn Tô Hòa. Tựa hồ đã quyết định quyết tâm gì đó, ngược lại bình thản xuống, hiếu kỳ một cái, ngươi vì sao không đuổi giết thư sinh? Sát ý của đầu Long Quy này đối với thư sinh là thật. Đó đã không phải muốn trừ cho thống khoái, mà là giết địch 1000 tự tổn 10 vạn, cũng sẽ không chút do dự làm theo chấp niệm, nhưng sự thật là Long Quy không truy sát thư sinh, mà lựa chọn đánh giết hắn. Hắn nhìn Tô Hòa, nghi vấn trong mắt càng nặng, bỏ qua khúc mắc giữa ngươi và thư sinh không nói, riêng là tín niệm trên người thư sinh, làm thần thú của huyền hoang giới. Liền nên không chút do dự chấn giết hắn mới đúng. Đông Vân Sơn đặc thù, Tây Lâm Vân Mộng Trạch, Đông Lâm Huyền Thiên Môn, hai đại thế lực lấy Đông Vân làm ranh giới, nhưng cũng chấn áp Đông Vân. Đông Vân Sơn dưới có cái gì hắn không biết được, nhưng nhất định có cơ mật. Vân Mộng Trạch cùng dòng chính chân chính của Huyền Thiên Môn rất ít tiến vào Đông Vân. Long Quy nhất tộc lại thả một đầu Long Quy tại chỗ này. Nhìn nhãn thần Long Quy này, có lẽ giống hắn, kiến thức nửa vời, thậm chí cái gì cũng không biết rõ, nhưng Long Quy nhất tộc chưa hẳn không có lưu lại hậu thủ ở chỗ này. Thư sinh không biết từ đâu tới số phận, lấy thân dung hợp hồn Đông Vân Sơn, muốn đào ra cơ mật Đông Vân, thiếu không được thư sinh, về phần móc ra cơ mật là tạo hóa thiên đài, hay tai nạn long trời lở đất, cùng hắn có liên can gì? Tạo hóa liền đoạt, tai nạn kia không tốt hơn? Đây là huyền hoang giới a. Phong Dịch Cư có lẽ phát hiện cái gì, hắn lấy thân tiếp cận Phong Dịch Cư, đáng tiếc cờ kém một chiêu, ngược lại lấy Phong Dịch Cư nói, bàn về kỳ thật long quy hay là ân nhân của hắn. Tô Hòa nhìn tiểu hầu gia này, nhè răng phát ra tiếng cười khẽ, ngươi thế nào biết không có giết thư sinh? Ánh mắt Phong Lộc bỗng nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, long quy còn có giúp đỡ. Phương Bắc, tại chỗ rất xa, trên một tòa thanh sơn, Tô Hoa Niên cầm kiếm mà đứng, kiếm khí lưu chuyển, liền không khí đều ngưng kết thành băng, dồn dập tựa như tinh thần giải tại bên người nàng, mỗi khỏa băng tinh đều tản ra kiếm ý bàng bạc. Tiên tử một thân bạch y, ánh mắt thanh lãnh rơi vào thư sinh đang ngã đụng mà đến. Thư sinh nuốt khan một ngụm, hô hấp có chút hỗn loạn. Tô sư tỷ, đồng môn 300 năm, Tô Hoa Niên mặc dù chưa từng vui vẻ với hắn, nhưng cũng chưa từng nhìn hắn giống như nhìn một người chết như vậy. Sư tỷ, thư sinh mới thốt ra, tiên kiếm trong tay Tô Hoa Niên đột nhiên bắn ra, thẳng hướng hắn đâm tới. Sắc mặt thư sinh đột biến, hào quang trên thân đại thịnh, sơn hồn hiển hiện hóa thành tàn ảnh đông vân, bao phủ toàn bộ hắn. Ban đầu, sơn hồn đông vân hùng hậu, nguy nga, quang minh chính đại, thời khắc này, sơn hồn lại thoáng như đằng xà đã ngâm qua lĩnh vực. Âm khí bốc lên, phía dưới âm khí lại có Phật quang thoáng hiện, có dây sắt vắt ngang buộc chặt sơn hồn. Tô Hoa Niên bừng tỉnh, khó trách thư sinh đã tan sơn hồn, vẫn có thể đi ra Đông Vân Sơn, sơn hồn nửa bị trấn áp. Tô Hoa Niên một kiếm rơi xuống, điểm trên kim quang, lại không thể đâm rách kim quang. Trên mặt thư sinh dâng lên một vòng ý cười, sư tỷ, thu tay lại đi, ngươi thương không được ta, chính là long quy kia cũng chưa từng phá vỡ kim quang hộ thể của ta. Sư tỷ bất quá đạp thiên nhị trọng lại có thể làm gì được ta? Hắn than nhẹ một tiếng, chuyện hôm nay ta coi như chưa từng phát sinh, như sư tỷ lại chấp mê bất ngộ, sư đệ cũng không phải tượng đất, cam tâm làm thí nghiệm cho Phong Hoàng Cung, không phải là vì lực lượng cường đại, hôm nay không làm gì được Tô Hoa Niên, luôn có một ngày có thể nhập đạp thiên, đi trên trời cao. Tô Hoa Niên gật gật đầu, lùi lại mấy phần, thư sinh khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần coi nhẹ, vẻ đắc ý trên mặt chưa mở ra hoàn toàn, liền gặp Tô Hoa Niên phủi kiếm mà đến, lại một kiếm hướng hắn điểm tới, lần này tiên kiếm lại không giống như mới kiếm khí lượn lờ. Vậy mà như sát thường, chỉ là hướng về phía trước một đưa, liền dễ như trở bàn tay đâm thủng kim quang. Trong đắc ý của thư sinh, một kiếm điểm nhập mi tâm hắn, đắc ý biến thành kinh ngạc. Thư sinh mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn Tô Hoa Niên. Một kiếm này Tô Hoa Niên không sử dụng kiếm ý, vô dụng kiếm khí, chỉ dùng lực lượng bản thân tiên kiếm, một thân kim quang của hắn lại ngay cả giấy cũng không bằng. Đây là cái gì kiếm? Thư sinh nghĩ thở mạnh, lại vô luận thế nào cũng làm không được, chỉ cảm thấy băng lãnh thấu xương trên tiên kiếm. Một chút lạnh ý từ mi tâm thấu mở lưu chuyển toàn thân, toàn bộ thân thể đều bị đông cứng triệt, trong chớp mắt hóa thành một tòa băng điêu. Tiên kiếm rung động, băng điêu của thư sinh triệt để chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Cái này băng pháp là chém ngược căn nguyên. Trong đầu một đạo ý niệm, giết một cái hóa yêu cảnh ta, sư tỷ cũng muốn dùng ra thủ đoạn chém ngược căn nguyên, ta xứng sao? Ý thức hiện lên, khoảnh khắc tiêu tán theo băng phấn. Tô Hoa Niên liếc một chút, xác nhận chém giết triệt để, ngự kiếm mà lên thẳng hướng nam đi. Chiến đấu của Tô Hòa ở chỗ ấy nhất định gian nan. Không phải đã không ngăn được ngay cả một thư sinh, còn muốn Sơn Hải Huyền giới thông chi nàng chặn giết. Độn quang của Tô Hoa Niên cực nhanh, một đôi cánh xanh nhạt hiện lam hư ảo hiển hiện sau lưng. Nhẹ nhàng một cái liền muốn xuyên thấu hư không, nếu có tồn tại cổ lão có lẽ nhận ra. Đây là độn pháp thanh loan trước thượng cổ, Phong Lộc triệt để đổi sắc mặt, quả nhiên còn có đồng mưu, thư sinh bị người chém giết. Giúp đỡ kia có thể xé nát hộ thể kim quang của hắn. Ít nhất cũng phải đạp thiên tứ trọng. Lẽ nào một lát sẽ chạy tới nơi đây? Hắn nhìn Tô Hòa, cũng không giữ lại nữa. Trong tay khóa sắt bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành khí tức tinh thuần tràn vào thân thể. Một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên dâng lên. Tô Hòa gào thét một tiếng, bề ngoài sơn ảnh nhấp nhoáng rạng rỡ quang huy. Linh xà độn quay về chiếm cứ trên núi, tê tê phun lưỡi rắn. Chỉ thấy Phong Lộc mượn tinh khí do xích sắt vỡ nát mang tới. Một thân khí thế tăng vọt, thoáng như thần linh, trước đạp một bước, thần nói, tang, thanh âm này không giống xuất từ miệng hắn. Ngược lại giống đến từ bên trong thăm thẳm sâu xa không biết. Một thanh qua đầu cực cổ lão hiện ra quang mang thanh đồng, chậm rãi hiển hiện, tựa như mò lên từ trong nước, lưu thủy chảy xuống treo trên đỉnh đầu Phong Lộc, huyết mạch bản nguyên, làm thần thú, Tô Hòa cảm giác đối với huyết mạch quá mãnh liệt, lập tức phát giác dị dạng, người này đem lực lượng chìm đắm trong huyết mạch hắn xách ra. Loại cảm giác này, tựa như Tô Hòa sớm đem thần thông long quy còn chưa nắm giữ, từ trong huyết mạch sinh sinh bóc xuống, huyết mạch phế đi, hắn muốn liều mạng. Trong lòng Tô Hòa còi báo động đại tác, gào thét một tiếng, sơn thần ấn ầm vang ném ra, mây đen bao phủ trên đỉnh đầu, một đạo lôi đình đen như mực bổ về phía Phong Lộc. Đã thấy Phong Lộc dường như không nhìn thấy công kích chạm mặt tới, chỉ tay về phía trước một điểm, lần nữa hét lớn một tiếng, tang, huyết quang lóe lên trên mâu đồng, trước mắt Tô Hòa thoáng chốc một mảnh hắc ám, mắt không thể thấy, pháp tắc hiện hiện trên mâu đồng, phong cấm hai mắt hắn, bỗng nhiên lâm vào một mảnh đen như mực. Tô Hòa giật mình lại chưa bối rối, thần thức đãng xuất, nhưng như cũ không nhìn thấy ngoại vật, thần thức liền giống bị cắt xén qua, mâu đồng tước đoạt hết thảy năng lực nhìn của hắn, thân hình Tô Hòa đột nhiên tránh, thần cơ dùng ra, khoảng chừng hoành nhảy, loại tước đoạt này không phải kỹ năng phạm vi, cũng không phải ly khai phong lộc là có thể khôi phục. Là lạc ấn trên người Tô Hòa, trốn không thoát, Tô Hòa đóng chặt hai mắt, có chút nghiêng đầu, hai lỗ tai vận đến cực hạn, lắng nghe phong lộc động tĩnh, đồng thời kéo dài hô hấp, bốn phương mùi đồng thời tràn vào xoang mũi, tại não hải phác họa ra ngoại giới cảnh tượng, lại nghe xung quanh bốn phương tám hướng một tiếng, thần nói, nhị, cùng lúc trước không khác nhau chút nào, một thanh thanh đồng nhung đao hiện lên ở phong lộc đỉnh đầu. Trước đạp một bước, nhung trên đao màu máu lóe lên, rơi vào, Tô Hòa trong lỗ mũi mùi triệt để tiêu tán. Không khí vẫn như cũ hút vào, lại không nghe thấy mùi, liền thần thức đều cảm giác không đến bất luận cái gì mùi tồn tại. Cái này thần thông trảm khứu giác của hắn, nhìn không thấy, ngửi không thấy, nguy cơ nhất thời, Tô Hòa gào thét một tiếng, song chảo hướng phía dưới đạp mạnh, quanh thân lũ lụt lăn lộn thành một đạo vòng xoáy đem y bao khỏa. Xoay tròn cấp tốc, tựa như từng chuôi thủy đao bay múa, chặt đứt khả năng ngoại nhân tập kích, Tô Hòa suy nghĩ tung bay, loại thủ đoạn này hắn chưa thấy qua, phong lộc chặt đứt tự thân huyết mạch. Đem trong huyết mạch hắn còn chưa từng nắm giữ truyền thừa bạo phát ra. Tang, nhị, đều là phàm nhân hình phạt, một cái khoét mắt, một cái cắt mũi, phong lộc dùng đến chính là chém tới thị giác cùng khứu giác. Ngục tốt, vẫn là đao phủ, loại này đồ vật lưu tại trong huyết mạch, phong hoàng cung thủy tổ sợ không phải ngục tốt xuất thân. Còn có kia dây sắt, cũng không phải đứng đắn huyết mạch nên có truyền thừa, phong mắt, mũi, bước kế tiếp chỉ sợ sẽ là phong cấm thính lực, cái này thần thông làm như thế nào phá? Tô Hòa văng lớn thiên quân cùng loạn nhận truyền vận. Đại não cấp tốc vận chuyển, đồng thời U Minh thông đạo trực tiếp mở dưới thân thể. Vô tận quỷ vật chen chúc mà ra, trong nháy mắt đem Tô Hòa bao phủ, nhưng tuôn ra quỷ vật, lại có tám thành trực tiếp bị loạn nhận chém giết, chỉ có hai thành còn có thể đứng vững loạn nhận, kéo lấy tàn phá thân thể hướng phong lộc đánh tới. Phong lộc nhìn qua đầy dẫy quỷ vật, hai mắt ngưng lại, thần nói, đoạn tai, đến rồi, Tô Hòa gào thét một tiếng, gấp sáu lần sơn thần ấn trong nháy mắt hướng phương hướng thanh âm đánh tới. Phong lộc rất thông minh. Thanh âm che giấu, từ bốn mặt, bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng nơi này là Tô Hòa lĩnh vực, một cái sơn thần ấn, Tô Hòa nghe không được, không nhìn thấy, liền thần thức đều cảm giác không đến, nhưng sơn thần ấn truyền về phản hồi, đã đánh trúng mục tiêu, không phải phong lộc chính là quỷ vật, Tô Hòa nhấc lên vòng xoáy bên ngoài, phong lộc đỉnh đầu qua, nhung, người cầm đầu đao vừa đi vừa về xoay chuyển, tiên huyết nhuộm đỏ lồng ngực, trên mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.